Vũ Thần Chúa Tể, chương 4074, lấy một địch năm. Góc truyện audio.com, sỉ nhục trước đó chưa từng có sỉ nhục. Minh Hải Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh nhìn Kim Long Thiên Tôn, ánh mắt điên cuồng dữ tợn, từ hôm nay trở đi, hắn tất nhiên sẽ trở thành trong vạn tộc một cái trò cười buồn cười, tự cho là có Thâm Hải Ma Phương, thì có khả năng bức lui Kim Long Thiên Tôn, nhưng trên thực tế đây, Kim Long Thiên Tôn liều mạng thân thể đón đỡ hắn một chiêu, cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, mà hắn tại thừa nhận Kim Long Thiên Tôn đáng sợ một chùy sau, trực tiếp đoạn một cánh tay. So sánh rõ ràng, mãnh liệt sỉ nhục. Đến Thiên Tôn cái này cấp bậc cụt tay cũng không phải là không có khả năng trọng sinh, nhưng cần tiêu hao đại lượng căn nguyên cùng lực lượng, nhưng nhiều hơn, vẫn là mặt mũi. Hải tộc, không sai như vậy, Kim Long Thiên Tôn huyền phù cổ hải bí cảnh ánh mắt băng lãnh nhìn ở đây ngũ đại Thiên Tôn. Ta chân long tộc tuy là cực ít tại vũ trụ bên trong hành tàu, nhưng là không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhục nhã ta chân long tộc, hải tộc còn chưa xứng. Kim Long Thiên Tôn hai mắt mạnh sáng ngời, hai đạo như thực chất hào quang, trực tiếp xẹt qua trời cao, gầm lên giận dữ vang lên. Hôm nay, ai muốn giết ta chân long tộc tộc nhân, ta Kim Long Thiên Tôn tuyệt sẽ không để cho hắn tốt hơn. Hải tộc, Viêm Ma tộc, Cốt tộc, Đại Vũ Thần Sơn, Tinh Thần Cung, các ngươi đại khái đi lên thử xem, nhìn một chút là các ngươi giết ta Kim Long Thiên Tôn, vẫn là ta liều mạng trước phế mấy người các ngươi. Kim Long Thiên Tôn thanh âm chấn động, đồng thời dĩ nhiên cầm trong tay thần chùy, gầm thét nói. Tới a, khí phách, vô biên khí phách, đối mặt ngũ đại thiên tôn, Kim Long Thiên Tôn không lùi mà tiến tới, đứng ngạo nghễ hư không, giống như một tôn thần chi thủ hộ tần trần. Đây chính là ta chân long tộc nhân, đây chính là ta tộc nhân. Hồng hoang tổ long tại hỗn độn thế giới trong gầm hét lên, Kim Long Thiên Tôn bá đạo, dũng cảm, khiến cho trong lòng hắn cũng kích động. Nhưng mà không có ai động. Minh Hải Thiên Tôn, Linh Cốt Thiên Tôn, Cô Sơn Thiên Tôn, thậm chí đã thụ thương Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn, đều không thể lùi bước. Loại thời điểm này, bọn họ sao có thể lui lại, ngũ đại Thiên Tôn, nếu là bị một cái Kim Long Thiên Tôn dọa chạy, sau này như thế nào tại trong vũ trụ hỗn? Giết, Minh Hải Thiên Tôn lạnh giọng nói, oanh, Thâm Hải Ma Phương một lần nữa nở rộ đáng sợ lam quang, trong nháy mắt tràn ra đi cuồn cuộn toàn bộ thế giới. Cô Sơn Thiên Tôn cũng động, hóa thành một tòa thái cổ thần sơn, từng bước đi ra. Linh Cốt Thiên Tôn thôi động bản thân thần quốc, rất nhiều bạch cốt theo trong hư không lộ ra, hóa thành dữ tợn cốt thủ, mà Trụy Tinh Thiên Tôn cùng Dung Viêm Thiên Tôn cũng phân biệt thi triển Dung Viêm Ma Hỏa cùng tinh thần chi quang, hướng về phía Kim Long Thiên Tôn tiêu diệt mà tới. Liên thủ giết Kim Long Thiên Tôn, ngũ đại Thiên Tôn đều gào thét. Kim Long Thiên Tôn động tác là đúng bọn họ mãnh liệt vũ nhục, bọn họ vì bản thân chính danh. Ầm ầm, ngũ đại Thiên Tôn xuất thủ đáng sợ đến bực nào, dùng trời long đất lở đều không thể để hình dung. Như vậy một phương vặn vẹo thời không chỗ sâu, vô số ngôi sao hóa thành lưu quang, từng khỏa đập về phía Kim Long Thiên Tôn, đồng thời nhất đạo vô hình lam sắc lĩnh vực ba văn, phong tỏa thế giới, từng con bạch cốt đại thủ cũng theo trong hư không dò tới, khi thì còn kèm theo từng cái thần sơn hư ảnh phá không. Đoàng đoàng đoàng đoàng, góc truyện audio.com. Sỉ nhục trước đó chưa từng có sỉ nhục. Minh Hải Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh nhìn Kim Long Thiên Tôn, ánh mắt điên cuồng dữ tợn, từ hôm nay trở đi, hắn tất nhiên sẽ trở thành trong vạn tộc một cái trò cười buồn cười, tự cho là có Thâm Hải Ma Phương, thì có khả năng bức lui Kim Long Thiên Tôn, nhưng trên thực tế đây, Kim Long Thiên Tôn liều mạng thân thể đón đỡ hắn một chiêu, cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, mà hắn tại thừa nhận Kim Long Thiên Tôn đáng sợ một chùy sau, trực tiếp đoạn một cánh tay. So sánh rõ ràng, mãnh liệt sỉ nhục. Đến Thiên Tôn cái này cấp bậc cụt tay cũng không phải là không có khả năng trọng sinh, nhưng cần tiêu hao đại lượng căn nguyên cùng lực lượng, nhưng nhiều hơn, vẫn là mặt mũi. Hải tộc, không sai như vậy, Kim Long Thiên Tôn huyền phù cổ hải bí cảnh ánh mắt băng lãnh nhìn ở đây ngũ đại Thiên Tôn. Ta chân long tộc tuy là cực ít tại vũ trụ bên trong hành tàu, nhưng là không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhục nhã ta chân long tộc, hải tộc còn chưa xứng. Kim Long Thiên Tôn hai mắt mạnh sáng ngời, hai đạo như thực chất hào quang, trực tiếp xẹt qua trời cao, gầm lên giận dữ vang lên. Hôm nay, ai muốn giết ta chân long tộc tộc nhân, ta Kim Long Thiên Tôn tuyệt sẽ không để cho hắn tốt hơn. Hải tộc, Viêm Ma tộc, Cốt tộc, Đại Vũ Thần Sơn, Tinh Thần Cung, các ngươi đại khái đi lên thử xem, nhìn một chút là các ngươi giết ta Kim Long Thiên Tôn, vẫn là ta liều mạng trước phế mấy người các ngươi. Kim Long Thiên Tôn thanh âm chấn động, đồng thời dĩ nhiên cầm trong tay thần chùy, gầm thét nói. Tới a, khí phách, vô biên khí phách, đối mặt ngũ đại Thiên Tôn, Kim Long Thiên Tôn không lùi mà tiến tới, đứng ngạo nghễ hư không, giống như một tôn thần chi thủ hộ tần trần. Đây chính là ta chân long tộc nhân, đây chính là ta tộc nhân. Hồng hoang tổ long tại hỗn độn thế giới trong gầm hét lên, Kim Long Thiên Tôn bá đạo, dũng cảm, khiến cho trong lòng hắn cũng kích động. Nhưng mà không có ai động. Minh Hải Thiên Tôn, Linh Cốt Thiên Tôn, Cô Sơn Thiên Tôn, thậm chí đã thụ thương Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn, đều không thể lùi bước. Loại thời điểm này, bọn họ sao có thể lui lại, Ngũ Đại Thiên Tôn, nếu là bị một cái Kim Long Thiên Tôn dọa chạy, sau này như thế nào tại trong vũ trụ hỗn? Giết, Minh Hải Thiên Tôn lạnh giọng nói, oanh, Thâm Hải Ma Phương một lần nữa nở rộ đáng sợ lam quang, trong nháy mắt tràn ra đi cuồn cuộn toàn bộ thế giới. Cô Sơn Thiên Tôn cũng động, hóa thành một tòa thái cổ thần sơn, từng bước đi ra. Linh Cốt Thiên Tôn thôi động bản thân thần quốc, rất nhiều bạch cốt theo trong hư không lộ ra, hóa thành dữ tợn cốt thủ, mà Trụy Tinh Thiên Tôn cùng Dung Viêm Thiên Tôn cũng phân biệt thi triển Dung Viêm Ma Hỏa cùng tinh thần chi quang, hướng về phía Kim Long Thiên Tôn tiêu diệt mà tới. Liên thủ giết Kim Long Thiên Tôn, Ngũ Đại Thiên Tôn đều gào thét. Kim Long Thiên Tôn động tác là đúng bọn họ mãnh liệt vũ nhục, bọn họ vì bản thân chính danh. Ầm ầm, Ngũ Đại Thiên Tôn xuất thủ đáng sợ đến bực nào, dùng trời long đất lở đều không thể để hình dung. Như vậy một phương vặn vẹo thời không chỗ sâu, vô số ngôi sao hóa thành lưu quang, từng khỏa đập về phía Kim Long Thiên Tôn, đồng thời nhất đạo vô hình lam sắc lĩnh vực ba văn, phong tỏa thế giới, từng con bạch cốt đại thủ cũng theo trong hư không dò tới, khi thì còn kèm theo từng cái thần sơn hư ảnh phá không. Đoàng đoàng đoàng đoàng, góc chuyện audio.com. Đáng sợ Thiên Tôn công kích điên cuồng rơi vào Kim Long Thiên Tôn trên thân, trong nháy mắt đem Kim Long Thiên Tôn quanh thân vạn lân hà áp chế đến một cái cực yếu ớt địa phương, đem Kim Long Thiên Tôn trấn áp tại vùng thế giới này. Nhưng mà Kim Long Thiên Tôn không có lùi bước, đối mặt Ngũ Đại Thiên Tôn cũng là đang điên cuồng chống lại, chưa tránh ra ngăn che tần trần thân hình. Hừ, người đã không trốn, vậy chết ở chỗ này đi, một đầu Thiên Tôn cấp chân long, coi như là cho bản tọa một ít đền bù tổn thất. Minh Hải Thiên Tôn băng lãnh nói. Kim Long Thiên Tôn nếu như trước tiên muốn chạy trốn có lẽ còn có cơ hội, thế nhưng hắn hiện tại dĩ nhiên liều mạng đều phải thay tần trần ngăn cản, hôm nay đã rơi vào Ngũ Đại Thiên Tôn trong công kích, căn bản không khả năng chạy đi. Nhưng mà Kim Long Thiên Tôn quá mạnh, Ngũ Đại Thiên Tôn liên thủ chỉ là trấn áp Kim Long Thiên Tôn trong lúc nhất thời, dĩ nhiên cũng không cách nào đem hắn chém giết. Thời gian trôi qua, hai phe điên cuồng như vậy dây dưa, cả tòa cổ hài bí cảnh đều giống như hóa thành ngày tận thế. Này Kim Long Thiên Tôn! Nơi xa vạn tộc các tôn giả đều chấn động, là một cái tộc nhân Kim Long Thiên Tôn như vậy Thiên Tôn cường giả đối mặt Ngũ Đại Thiên Tôn đều không trốn, ngược lại ở đây liều mạng, này đáng giá không? Rất nhiều người đều tâm trạng đong đưa, Ngũ Đại Thiên Tôn hoàn toàn có thể điều động 4 người chấn áp Kim Long Thiên Tôn, dư một người lại có thể đem kia chân long tộc nhân cho bắt, tại sao tất cả đều đối Kim Long Thiên Tôn một cái động thủ? Lúc này, cũng có vạn tộc cường giả có chút khó hiểu. Hừ, bên cạnh hắn một cái cao thủ hừ lạnh. Ngươi cho rằng này Ngũ Đại Thiên Tôn thật chỉ là vì tranh đoạt kia chân long tộc nhân trên thân hỗn độn chí bảo. Nếu như Kim Long Thiên Tôn không xuất hiện, lúc trước không có cho thấy vậy thực lực có lẽ xác định như vậy, nhưng hôm nay, bọn họ cuốn lấy Kim Long Thiên Tôn thật chỉ là một mượn cớ, bọn họ chân chính xem chính là xuống tay với Kim Long Thiên Tôn, để biểu hiện bọn họ ngũ đại thế lực uy nghiêm không thể xâm phạm. Giết gà dọa khỉ, người nọ chấn động, xác định Thiên Tôn nhân vật đều là không được tồn tại, bất kể là Dung Viêm Thiên Tôn, Trụy Tinh Thiên Tôn, Thâm Hải Thiên Tôn, đều là các đại thế lực trong người nổi bật, lúc trước bị Kim Long Thiên Tôn như vậy nhục nhã, bao gồm cốt tộc cùng Đại Vũ Thần Sơn cũng giống vậy, Kim Long Thiên Tôn không đem 5 người này để vào mắt, 5 người này nếu là không có thể chém giết Kim Long Thiên Tôn, sẽ bị người cười nhạo. Cho là bọn họ sợ chân long tộc. Huống chi Kim Long Thiên Tôn này một cái Thiên Tôn trên thân tất nhiên cũng có rất nhiều bảo vật, đừng nói, chỉ chân long tộc thân thể thì có thể nói là đỉnh cấp bảo vật, một khi được đến luyện chế, cho dù đối tinh thần cung tinh chủ bực này đỉnh phong Thiên Tôn đều có thật lớn ích lợi, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không được, lúc này, Tần Trần cũng chứng kiến Kim Long Thiên Tôn bị liên tục áp chế hình ảnh, hắn gào thét liên tục ra sức dãy rủa, lại bị Ngũ Đại Thiên Tôn một chút trói buộc liên tục rơi vào bị động. Kim Long Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng làm sao có thể ngăn cản được Ngũ Đại Thiên Tôn vây công? Không được, không thể để cho Kim Long Thiên Tôn một người đối kháng. Tần Trần trong lòng giận dữ hét, góc chuyện audio.com. Đáng sợ Thiên Tôn công kích điên cuồng rơi vào Kim Long Thiên Tôn trên thân, trong nháy mắt đem Kim Long Thiên Tôn quanh thân vạn lân hà áp chế đến một cái cực yếu ớt địa phương, đem Kim Long Thiên Tôn trấn áp tại vùng thế giới này. Nhưng mà Kim Long Thiên Tôn không có lùi bước, đối mặt Ngũ Đại Thiên Tôn cũng là đang điên cuồng chống lại, chưa tránh ra ngăn che tần trần thân hình. Hừ, người đã không trốn, vậy chết ở chỗ này đi, một đầu Thiên Tôn cấp chân long, coi như là cho bản tọa một ít đền bù tổn thất. Minh Hải Thiên Tôn băng lãnh nói, Kim Long Thiên Tôn nếu như trước tiên muốn chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội, thế nhưng hắn hiện tại dĩ nhiên liều mạng đều phải thay tần trần ngăn cản, hôm nay đã rơi vào Ngũ Đại Thiên Tôn trong công kích căn bản không khả năng chạy đi.